Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1971, Hội Giao Dịch Ngầm, Càn Thổ Phù Binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh đi vào luyện công thất. Lấy ra một cái màu xanh bình sứ. Hắn gỡ ra nắp bình, đổ ra một mai màu vàng kim nhạt dược hoàn. Ngoài mặt có 7 cái ngân sắc điểm lấm tấm, như là bắt đầu thất tinh một loại sắp xếp. Kim sắc dược hoàn tản mát ra một mùi hương nhàn nhạt. Thất tinh uẩn thần đan, ngũ giai đan dược, có thể tăng trưởng thần thức. Vương Trường Sinh đem thất tinh uẩn thần đan ném vào miệng bên trong. Đan dược vào miệng tức hóa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Thức hải thêm ra một cỗ đặc thù năng lượng. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận công luyện hóa dược lực. Hơn một canh giờ phía sau, Vương Trường Sinh đứng dậy, trên mặt lộ ra một vệt biểu tình thất vọng. Thất tinh uẩn thần đan xác thực có thể tăng trưởng thần thức, bất quá tăng trưởng lượng quá ít, trừ phi đại lượng phục dụng. Một bình thất tinh uẩn thần đan tăng trưởng thần thức còn không bằng phệ hồn kim thiền lần trước phụng dưỡng thần thức. Đây cũng không phải nói thất tinh uẩn thần đan hiệu quả quá kém, mà là Vương Trường Sinh thần thức quá mạnh, tăng trưởng thần thức quá ít. Hắn tự nhiên chướng mắt. Vương Trường Sinh có dưỡng hồn châu, tăng thêm phệ hồn kim thiền, cá nhân hắn thần thức không thể so với hóa thần đại viên mãn kém bao nhiêu. Một mai thất tinh uẩn thần đan tăng trưởng thần thức tự nhiên không lọt nổi mắt xanh của hắn. Đối với bình thường hóa thần tu sĩ tới nói, thất tinh uẩn thần đan hiệu quả cũng không tệ lắm. Nếu là có thể đạt được một bộ chuyên môn tu luyện thần thức tốt nhất công pháp, vậy liền không thể tốt hơn. Trấn Hải Cung có chuyên môn tu luyện thần thức công pháp, bất quá hiệu quả bình thường. Trong thời gian ngắn, Vương Trường Sinh tu vi vô pháp đề cao. Muốn đề cao thực lực, một là uy lực to lớn bảo vật, hai là đoán thể hoặc là tăng trưởng thần thức linh đan diệu dược. Đến hóa thần kỳ phía sau, thần thức không chỉ là điều khiển pháp bảo cùng dò xét tình huống, còn có thể dùng để đả thương địch thủ. Hắn cổ tay nhoáng một cái, song đồng chuột theo linh thú vòng tay bay ra, xuống ở trước mặt của hắn. Song đồng chuột nhảy đến Vương Trường Sinh trên tay, đuôi vung qua vung lại, miệng bên trong phát ra một hồi chít chít tiếng kêu. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái, một gốc dài hơn thước màu vàng nhân sâm xuất hiện trên tay, đưa cấp song đồng chuột. Song đồng chuột chân ôm màu vàng nhân sâm gặm cắn, rất nhanh liền ăn hết màu vàng nhân sâm. Linh thú vòng tay sáng lên một đạo lam quang, lân quy từ trong bay ra, xuống trước mặt Vương Trường Sinh. Lân quy phát ra nhất đạo tiếng gào thét trầm thấp, trực câu câu ngắm nhìn Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lật bàn tay một cái, hai quả nắm đấm lớn lam sắc quả xuất hiện trên tay, đút cho lân quy. Lân quy ăn hết hai quả lam sắc quả, phát ra hưng phấn tiếng gào thét. Quảng cáo, các ngươi đi bên ngoài chơi đi. Vương Trường Sinh phân phó nói, mở ra luyện công thất đại môn. Lân quy cùng song đồng chuột nhau nhau xông ra luyện công thất. Hắn phóng xuất mộc yêu, nuốt vàng nghĩ hậu cùng phệ hồn kim thiền, để bọn chúng tự do hoạt động. Vương Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tọa điều tức. 7 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Giờ tuất, sắc trời tối xuống, trong phường thị sáng như ban ngày, dòng người như dệt, đông nghịt, dị thường náo nhiệt. Một tên dáng người mập lùn áo vàng thanh niên cùng một tên ngũ quan bình thường váy xanh thiếu phụ xuất hiện tại một tòa điêu lan ngọc thế màu xanh lầu. Các cửa ra vào, bảng hiệu bên trên, Vân Phượng Lầu, 3 cái chữ to màu vàng vô cùng dễ thấy. Hai người chính là cải tiến dịch dung Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bọn hắn lợi dụng Thiên Huyễn Châu cải biến dung mạo cùng khí tức. Địa hạ đấu giá hội tốt xấu lẫn lộn, loại người gì cũng có, bọn hắn tự nhiên sẽ không dùng chân dung bày ra. Cửa ra vào có hai vị kết đan tu sĩ trấn giữ, bọn hắn cũng không ngăn cản Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Đại sảnh rộng rãi vắng vẻ, không có bất kỳ ai. Tới đến lầu 2, bọn hắn thấy được một tên dáng người mập mạp trung niên nam tử. Trung niên nam tử bất quá nguyên anh hậu kỳ. Hai vị tiền bối, giao dịch hội tại lầu 3, Trung niên nam tử chỉ vào cách đó không xa thang lầu thuyết đạo. Cuối thang lầu có nhất đạo phù văn lưu chuyển bất định màn ánh sáng màu xanh. Ngăn cản bọn hắn đường đi. Bọn hắn chiều lấy thang lầu đi đến. Bên ngoài thân sáng lên một hồi chói mắt linh quang phía sau. Dễ như trở bàn tay xuyên qua màn ánh sáng màu xanh. Lầu ba trưng bày mấy chục tấm hình vuông màu xanh bàn gỗ. Trung ương là một cái hình tròn bàn gỗ. Hơn 10 vị hóa thần tu sĩ phân tán ra đến. Phần lớn là lẻ loi một mình. Có nam có nữ. Vương Trường Sinh thấy được một tên cốt tộc cùng một tên đa mục tộc. Đa mục tộc cùng cốt tộc ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn tìm một tấm bàn trống. Ngồi xuống. Thời gian từng giờ trôi qua. Lần lượt có hóa thần tu sĩ đi tới. Phần lớn là nhân tộc. Có mấy vị dị tộc. Một chén trà thời gian phía sau. Lầu ba tụ tập hơn 40 vị hóa thần tu sĩ. Đa mục tộc, cốt tộc, bức tộc, nhân tộc cùng thú nhân tộc đều có. Phần lớn là nhân tộc. Một tên năm qua thất tuần. Sắc mặt hồng nhuận thanh bào lão giả đi đến hình tròn bên bàn gỗ một bên. Hắn xông lên chúng tu sĩ liền ôm quyền. Khách khí nói. Hoan nghênh các vị đạo hữu tham gia lần này giao dịch hội. Lão phu Trần Tường, quy củ cũ, người trả giá cao được, nơi này chẳng phân biệt được chủng tộc, giao dịch toàn bằng tự nguyện, phía dưới bắt đầu đấu giá, bàn tay hắn lật một cái màu xanh nhạt hộp ngọc xuất hiện trên tay, mở hộp ngọc ra, bên trong là một tấm ánh sáng màu vàng lóng lánh phù triện ngoài mặt có một cái mini hình người đồ án, linh khí kinh người, đây là phù binh. Một tên cao khoảng một trượng bạch sắc khô lâu miệng nói tiếng người. Nó bên ngoài thân có từng đạo nhỏ bé mạch máu. Có thể thấy rõ ràng. Trong hốc mắt có hai đoàn bạch sắc hỏa diễm. Không có bất kỳ biểu lộ gì. Không sai. Đây là hóa thần kỳ càn thổ phù binh. Lấy càn thổ tinh vì tài liệu chính. Trên 100 loại thổ thuộc tính tư liệu luyện chế mà thành. Tinh thông thổ thuộc tính thần thông. Tuyệt đối là đấu pháp một đại trợ lực. Giá quy định 100 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn. Trần Tường thanh âm tràn đầy dụ hoặc, địa hạ đấu giá hội thương phẩm nguồn gốc không rõ. Không thiếu sát nhân đoạt bảo xử lý tư liệu. Vương Trường Sinh tâm bên trong nhất động, nếu là vỗ xuống này tấm phù binh, có thể thêm ra một vị hóa thần kỳ hộ vệ. 130 vạn, 160 vạn, 200 vạn, giá cả liên tục tăng lên. Rất nhanh đột phá 300 vạn linh thạch, ta ra 400 vạn. Quảng cáo, một tên có chút lưng còng hoàng bào lão giả mở miệng hô. Thanh âm có chút khàn giọng, 450 vạn. Vương Trường Sinh tăng thêm 50 vạn linh thạch. Hóa thần kỳ phù binh cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể đụng tới. So sánh ngũ giai linh thú, hiển nhiên là phù binh càng tốt hơn. Chỉ cần phù binh không bị nghiêm trọng hư hao. Không ảnh hưởng thúc dục, ngũ giai linh thú nếu là bị trọng thương, trong ngắn hạn không thể thúc dục. 500 vạn, hoàng bào lão giả bất vi sở động. 550 vạn, Vương Trường Sinh lại tăng thêm 50 vạn linh thạch. 600 vạn, hoàng bào lão giả một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng. Vương Trường Sinh nhướng mày, một phen tư lượng, mở miệng hô. 650 vạn, hoàng bào lão giả nhíu mi đầu. Nhìn một cái Vương Trường Sinh, hô, 700 vạn, Trần Tường mặt lộ vẻ vui mừng, nói, vị đạo hữu này ra giá 700 vạn, có hay không ra giá cao hơn đạo hữu? Đây chính là hóa thần kỳ phù binh, tinh thông thổ thuộc tính thần thông, trừ phi hư hao nghiêm trọng, nếu không đều có thể thúc dục. Vương Trường Sinh không tiếp tục tăng giá, hóa thần kỳ phù binh quả thật không tệ. 700 vạn giá cao đã nghiêm trọng vượt qua này trương kiền đất phù binh giá trị. Hoàng bào lão giả cuối cùng lấy 700 vạn giá cao vỗ xuống này trương kiền đất phù binh. Mở một cái tốt đầu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách trương.